Toàn chức cao thủ, chương 1570, lấy công làm thủ, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Sói Băng làm nhiệm vụ đỡ đạn từ Bách Hoa Liễu Loạn, hai con thú còn lại cũng đã vào thế bảo vệ quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu rất biết phối hợp, nhích mình vào giữa chúng nó tìm che chắn. Cùng lúc này, một trận pháp triệu hồi khác lẳng lặng hiện ra. Đang nhắm vào quân Mạc Tiếu, lãnh ám lôi bỗng quay phát lại ném gạch vào đầu Muội Quang. Lãnh ám lôi vốn đã tóm cổ Muội Quang và ngăn cậu tiếp tục triệu hồi, nhưng việc điều khiển thú đã triệu hồi là những thao tác không thể bị ngắt. Gặp nguy hiểm, các pháp sư triệu hồi thường sẽ gọi pet về cứu mình, mà Muội Quang thì không. Bầy thú của cậu trước đó vây đánh Thạch Bất Truyền, giờ lại chuyển sang bảo vệ quân Mạc Tiếu với cây máu giặt dẹo sau pha liều mình. Còn bản thân cậu, bị lãnh ám lôi đánh, cậu trốn được cái nào thì trốn, không trốn được thì trông vào tay nhỏ lạnh giá vậy. Những luồng sáng màu trắng không ngừng phủ xuống Muội Quang, giúp cậu giữ máu. Có trị liệu chăm sóc, rất khó để sâu lâu càn giết một nhân vật. Lâm Kính Ngôn dĩ nhiên biết rằng kèm cả Muội Quang lẫn tay nhỏ lạnh giá mới là điều cần làm, nhưng hai cậu tân binh La Tập và An Văn Giật lại chẳng ngờ nghịch chút nào. Cả những lúc được chiến đội bảo vệ tận răng, họ cũng không bao giờ đứng chung một chỗ để địch có cơ hội giết cả đôi. Lúc nãy lao ra đỡ gạch dùm Muội Quang, tay nhỏ lạnh giá cũng rất chú ý bảo trì khoảng cách. Tình huống mà Lâm Kính Ngôn mong đợi, Hưng Hân từ đầu đã đề phòng rồi. Thế nên vừa thấy có biến, lãnh ám lôi chẳng hề đắn đo mà chuyển mục tiêu sang quân Mạc Tiếu ngay tắp lử. Tuy nhiên, anh vẫn đoán biết Muội Quang sẽ có hành động khi được mình thả tự do, nên cậu mới định triệu hồi là bị anh lật tay tặng gạch. Không những vậy, anh còn quả quyết quay về xử lý cậu triệt để. Muội Quang nãy giờ bị nọc ra đánh, liệu có rảnh tay răng bẫy dụ tình mình không? Chắc chắn là không, Lâm Kính Ngôn âm mưu ném gạch để tay nhỏ lạnh giá nhảy ra đỡ dùm Muội Quang. Anh tính rất kỹ, với khoảng cách lần này, một pha bật về là đủ tóm gọn cả hai. Tạm thời bá đồ đang 4v5, Đại Mạc Cô Yên cần thời gian rút khoảng cách tay nhỏ lạnh giá không ai kèm cặp. Chỉ cần được thở, trình trị liệu của An Văn Giật có thể đạt đến cấp thần. Cứ nhìn mấy cây máu Hưng Hân là biết nhảy nhót ổn lắm chứ chẳng đùa. Phải khống chế trị liệu, các cao thủ chuyên nghiệp trên group chat đang bàn tán xôn xao. Trước mắt kèm trị liệu còn quan trọng hơn giết quân Mạc Tiếu, vì nếu kèm ổn, chấp quân Mạc Tiếu sống qua giai đoạn cấm hồi máu sau liều mình một hít cũng vẫn khốn đốn như thường. Nhất cử lưỡng tiện là đây. Thấy bá đồ không nhận định theo hướng này, hội tuyển thủ chuyên nghiệp hơi ngạc nhiên. Mãi đến khi lãnh ám lôi bật về một cách đột ngột, họ mới hiểu ra tính toán của anh. Bá đồ không hề mù mờ thiếu tỉnh táo, mà bởi vì kinh nghiệm quá cao, trình xử lý của lão tướng sẽ hướng đến mục tiêu xa hơn. Lâm Kính Ngôn muốn kèm cả trị liệu và pháp sư triệu hồi của Hưng Hân cùng lúc. Song, điều Lâm Kính Ngôn nhìn thấy lại là Muội Quang ăn gạch vào đầu. Cậu bị ngắt ngâm sướng, tay nhỏ lạnh giá không lấy thân mình làm lá chắn như Lâm Kính Ngôn mong muốn. Âm mưu bại lộ, Lâm Kính Ngôn không rảnh truy tìm nguyên do, vì cũng như các tuyển thủ chuyên nghiệp phân tích tóm lấy trị liệu Hưng Hân là việc cần kíp lúc này. Không ai ở gần tay nhỏ lạnh giá, đây là cơ hội quá quý giá. Dụ tình không được thì ta lao. Góc truyện audio.com, lên thôi, lãnh ám lôi chạy về phía tay nhỏ lạnh giá. Tốn công lập mưu mà thất bại, Lâm Kính Ngôn cũng không để tâm cho lắm. Trọng điểm trị liệu của Hưng Hân đang là quân Mạc Tiếu, nhưng hắn bị cấm hồi máu, chỉ cần kẹp chặt tay nhỏ lạnh giá trong thời gian này là đẹp. Chút trì hoãn kia không cần tiếc nuối làm gì. Tóm cổ tay nhỏ lạnh giá, quân Mạc Tiếu chắc chắn phải chết. Đó là nhận định chung của khán giả. Nhưng bất ngờ thay, trong tình trạng sinh tồn đáng ngại, tự vệ còn không xong, quân Mạc Tiếu lại vào thế muốn ăn thua đủ. Sói Băng, Rồng Con Biết Bay và Lôi Ưng cùng nhau xông lên, quân Mạc Tiếu cũng theo sát sau lưng chúng. Mục tiêu, Bách Hoa Liễu Loạn, ba con thú triệu hồi không hề bảo vệ quân Mạc Tiếu. Chúng chỉ che chắn cho hắn, phối hợp với đạn pháo từ Mộc Vũ Tranh Phong, tất cả đồng loạt tấn công Bách Hoa Liễu Loạn. Muốn tự sát, người người nhà nhà trố mắt. HP chỉ còn 7%, quân Mạc Tiếu không lo trốn mà còn tự đưa đầu ra trước nòng súng, chẳng phải tự sát thì là gì? Chỉ các tuyển thủ chuyên nghiệp là không nghĩ vậy. Emo ào ạt nhảy lên trên group chat thể hiện mọi cung bậc cảm xúc nhưng không ai cho rằng Diệp Tu muốn tìm chết. Đếm đi này, 1, 2, 3. Trương Giai Lạc hiện phải đối mặt với ba hướng tấn công cùng lúc. Hắn đang 1v3, càn giết quân Mạc Tiếu ư. Khi thấy HP đối thủ còn quá ít, người ta thường hăng lên, bất chấp tất cả mà càn giết. Nhưng điều này hơi khó với một chuyên gia đạn dược. Chuyên gia đạn dược không có kỹ năng bá thể, mọi hiệu ứng chiêu đều gây ảnh hưởng đến họ. Nòng súng lệch một tẹo là đạn chết đường bay, cổ tay méo một tí là lựu đạn nổ sai chỗ. Quân Mạc Tiếu tuy chỉ còn 7% HP nhưng đâu phải cọ phát chết ngay. Muốn giết hắn, Bách Hoa Liễu Loạn cần duy trì một đợt sát thương ổn định. Theo cách nhìn của hội tuyển thủ, đây là thử thách rất lớn cho Trương Giai Lạc. Trương Giai Lạc cũng nhìn ra tình hình rồi. Rồng con biết bay phun lửa, lôi ưng nhả xét hắn bị quấy rối không ít. Sói băng nhảy lên cắn xé, há miệng phà khí lạnh nhoe nhoét góc nhìn. Nhưng cơ hội kia, giữa tích tắc hiếm hoi, Trương Giai Lạc phát hiện một khoảng trống để bắn tới Diệp Tu. Hắn lăn mình, ném ra một quả lựu đạn. Lựu đạn có sát thương AoE, lỡ như ném hụt cũng sẽ nổ lan Quân Mạc Tiếu, hiệu suất chắc chắn cao hơn bắn súng mà chưa chắc trúng. Đoàng, một tiếng súng vang, lựu đạn chưa rời tay Bách Hoa Liễu Loạn đã nổ tung. Đằng xa, nòng Ô Thiên Cơ còn vương khói đen lượn lờ. Diệp Tu không phải đối tượng cần bảo vệ, hắn là một tay đấm. Trong khi Trương Giai Lạc vừa phải tấn công vừa lo né tránh, điều kiện hoạt động của Diệp Tu thoải mái hơn nhiều. Lấy công làm thủ, Hưng Hân đã áp chế thành công một Bách Hoa Liễu Loạn muốn càn giết Quân Mạc Tiếu. Cách Trương.